Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2892, âm dương song ngư ngọc. Tinh không giới khôi phục bình tĩnh, bây giờ tiên khí so với trước kia, càng là nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, tương đương cái này dĩ nhiên, cũng là những cái kia hàng lâm giả công lao, vạn vật khôi phục, hủy hoại quê hương trùng kiến. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đây. Sơn môn không gian, tiểu ngốc tỷ tỷ, ngươi truy ta à? Đại Ngưu thúc thúc, cùng ta cùng nhau chơi đùa. Hỏa Tàn ca ca, nhanh phun lửa a. Ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền lanh lợi. Mặc dù vừa ra đời, vốn lấy thiên phú của nàng, đã viễn siêu bình thường hài nhi. Nàng đang cùng đế tông đám người cùng một chỗ chơi đùa. Hiển nhiên, đế tông đám người minh bạch Cổ Nhu Tình rời đi, Cổ Tiểu Tuyền tất nhiên trong lòng 10 điểm bi thương, cho nên mọi người đang cố ý để Cổ Tiểu Tuyền khai tâm. Sơn môn không gian ở trung tâm, có một ngôi lầu các, đây là Cổ Phong chỗ ở. Giờ phút này, lầu các bên trong, Cổ Phong nhìn trước mắt Âm Bà Tử mở miệng. Âm Ngọc, ngươi có bằng lòng hay không Âm Ngư Ngọc cùng Dương Ngư Ngọc dung hợp? Nguyện ý, Âm Bà Tử trực tiếp gật đầu. Nàng và lão ngư đã gương vỡ lại lành, lại Cổ Nhu Tình bị bắt, Âm Bà Tử lo âu trong lòng cùng Cổ Phong là giống nhau. Nàng tự nhiên muốn theo Cổ Phong, ngày sau cùng đi cứu Cổ Nhu Tình. Ngọc Nhi, chúng ta sau này cũng không phân biệt. Lão ngư bắt được Âm Bà Tử tay, mở miệng. Âm Bà Tử bây giờ đã biến thành trẻ tuổi bộ dáng, sắc mặt đỏ lên, gật đầu một cái. Dung. Cổ Phong vung tay lên, lập tức, Dương Ngư Ngọc cùng Âm Ngư Ngọc chính là ở bên trên bầu trời. Hội tụ đến cùng một chỗ, ông, hai khối ngọc bội hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt. Chính là ông vang lên, ngay sau đó một cỗ khí tức mạnh mẽ tản mạn ra. Cỗ khí tức này, đã đạt đến tiên cấp bảo vật cực hạn. Một khối hình tròn ngọc bội xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Ngọc bội phía trên khắc dấu lấy một kim, một bụi hai đầu cá. Ta nếu ngày sau thành công độ kiếp, ngọc bội này sợ rằng sẽ lần nữa thuế biến. Cổ Phong không khỏi nói ra, ngay sau đó nhìn về phía lão ngư cùng Âm Bà Tử mở miệng. Từ hôm nay, hai người các ngươi cùng một chỗ xem như âm dương song ngư ngọc khí linh. Là, chủ nhân, lão ngư cùng Âm Bà Tử gật đầu. Đón lấy, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, âm dương song ngư ngọc bên trong, 18 cái yêu linh phi ra, chính là cửu âm chi linh, cùng cửu dương chi linh. Cửu dương chi linh, Cổ Phong tự nhiên hiểu, năm đó Cổ Phong tiến vào song ngư tiên vực di chỉ. Biết được năm đó song ngư tiên tôn là bực nào chính trực cùng chấp nhất người. Đánh động cửu dương chi linh, thu sạch vào bộ hạ, mà mấy ngày nay đến. Cổ Phong đối với cửu âm chi linh cũng có biết, cái này cửu âm chi linh, từng cái, cũng là bị song ngư tiên tôn lấy cực kỳ âm tổn thủ đoạn cưỡng ép thu nhập bộ hạ. Có thể nói, trong mắt bọn hắn song ngư tiên tôn cùng cửu dương chi linh trong mắt, hoàn toàn không giống. Đối với cái này, Cổ Phong cũng làm phân tích, năm đó song ngư tiên tôn, bản thân hẳn là có lưỡng loại nhân cách. Cùng thủy tịch giao yêu nhau cùng thu thập cửu dương chi linh lúc, cũng là hắn chính trực nhân cách, mà đối xử cửu âm chi linh, cùng năm đó ở tiên vực đại chiến cuối cùng làm ra rất nhiều sự tình, cũng đều là hắn tà ác nhân cách chủ đạo. Về sau, theo thời gian trôi qua, hiển nhiên song ngư tiên tôn tà ác nhân cách càng ngày càng cường thế, cuối cùng đem chính trực nhân cách triệt để thôn phệ. Như thế, hắn quên đi thủy tịch giao nhiều lần trong bóng tối phải chiếm đoạt Cổ Phong, cùng về sau xuất hiện ở tinh không đại chiến. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía cửu dương chi linh cùng cửu âm chi linh mở miệng. Ta tu hành một đoạn thời gian, rời đi tinh không giới. Lúc độ kiếp, mạo hiểm vạn phần, sợ cửu tử nhất sinh. Hiện tại song ngư tiên tôn đã chết, các ngươi cũng tự do. Đại nhân, đây là thật sao? Đại nhân, chúng ta thực tự do sao? Ngoặc kép, cửu âm chi linh, trong mắt cùng tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Cổ Phong. Năm đó, bọn họ bị song ngư tiên tôn tà ác nhân cách, lấy ti tiện thủ đoạn trấn áp tại Âm Ngư Ngọc bên trong. Bọn họ nhận hết cực khổ, không biết bao nhiêu lần nghĩ thoát ly, không nghĩ tới hôm nay thực có cơ hội. Là, Cổ Phong vung tay lên, trực tiếp đem cửu âm chi linh trên người cùng Âm Ngư Ngọc lạc ấn hóa giải, chặt đứt với nhau liên hệ. Đa tạ đại nhân, ngoặc kép, cửu âm chi linh cơ hồ cùng kêu lên một câu. Đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Tương đương chúng ta nguyện ý đi theo. Ngoặc kép, cửu dương chi linh, thì là toàn bộ nhìn về phía Cổ Phong. Nhao nhao mở miệng, bọn họ kiến thức Cổ Phong lợi hại. Lại Cổ Phong làm người cũng làm cho bọn họ tin phục. Như thế bọn họ không bỏ được rời đi. Cổ Phong gặp vậy, mở miệng, các ngươi thuộc về tinh không giới. Nếu là kính ta, liền giúp ta, hảo hảo thủ hộ giới này. Cửu dương chi linh, cũng minh bạch Cổ Phong ý tứ. Độ kiếp phi thăng, Cổ Phong đều không hoàn toàn chắc chắn. Bọn họ nếu là đi theo, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng bọn họ trầm mặc không nói. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, đi ra lầu các, vung tay lên, đem sơn môn không gian, mở ra một cái cửa ra. Cửu âm chi linh cùng cửu dương chi linh, hướng về phía Cổ Phong ôm quyền. Ngay sau đó, tập thể rời đi, bái kiến đại nhân. Giờ phút này, Hỏa Tàn, Đại Ngưu, Triệu Nô, Bạch Tiểu Ngốc, cùng đế tông mọi người thấy Cổ Phong đi ra, cùng nhau cúi đầu. Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền chạy tới, nhào vào Cổ Phong trong ngực. Ngoan, Cổ Phong mỉm cười, hắn nhìn ra được, nữ nhi nụ cười phía dưới. Đáy lòng bởi vì mất đi mẫu thân bi thương, chỉ là nàng rất hiểu chuyện. Nàng không nói ra, là sợ bản thân lo lắng. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, các ngươi, tạm thời rời đi thôi. Đại nhân, nghe được Cổ Phong lời này, tất cả mọi người, cũng là chấn động, ta sẽ bế quan về sau, liền muốn độ kiếp, kiếp nạn này không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Các ngươi ở lại bên cạnh ta, tương đương chịu chết. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, hắn rất muốn mang lấy mọi người. Nhưng đầu tiên, cái kia đến từ một cái thế giới khác thiên kiếp, không phải những người này có thể tiếp nhận. Còn nữa, dù cho Cổ Phong mang theo bọn họ tiến vào một cái thế giới khác, lấy bọn hắn tu vi, cũng vô pháp ở thế giới kia đặt chân. Lão gia, Triệu Nô cùng Cổ Phong quen biết lâu nhất, giờ phút này không khỏi mở miệng. Triệu Nô, từ hôm nay, ta phong ngươi làm đế tông phó tông chủ, đế tông liền giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô mở miệng. Triệu Nô do dự, lão gia, ta, chấm ngoặc kép, không cần từ chối, ta tin ngươi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía tất cả mọi người. Ta đi rồi, đế tông cũng sẽ không tán. Mọi người trong lòng sầu não, nhưng đều không có nói thêm nữa. Ngay sau đó, ai đi đường nấy, rời đi sơn môn không gian. Bọn họ mặc dù không muốn, nhưng đều hiểu, Cổ Phong có nhất định phải rời đi tinh không lý do. Bọn họ không nên ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Đón lấy, Cổ Phong mở miệng, vào đi, sơn môn không gian mở ra. Lập tức, đi vào một người, người này, chính là Chu Lăng. Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng, mở miệng. Chu Lăng, đem ngươi biết, liên quan tới ta tất cả, nói hết ra a. Bây giờ Cổ Phong đã triệt để nắm giữ tinh không giới quy tắc. Lại tinh không chi linh, cũng là người một nhà. Tăng thêm lỗ đen bị Diệp Lạc Trần phong ấn, cùng ngoại giới hoàn toàn cách cục. Chu Lăng cũng không sợ nói ra một ít chuyện, bị người phát hiện. Chu Lăng thở sâu một hơi, mở miệng, là, đại nhân, ngoặc kép, hết chương.